hồng mông kim quang không ngừng lóe thay dịu động, Hoàng Tiểu Long thần hồn như là thánh giới tinh ngọc, tách ra hào quang óng ánh. Một tháng trôi qua, hai tháng, ba tháng, tại hồ nước màu vàng ống thánh linh băng khí cùng thánh linh hỏa khí tác dụng dưới, Hoàng Tiểu Long thần hồn càng phát ra sáng chói, càng phát ra hào quang dịu động, quang mang này, vậy mà dẫn động cái này tiểu kết giới tất cả hào quang, toàn bộ kết giới, phản phất cũng giống như ống ánh ngọc thạch đồng dạng, tản ra tia sáng chói mắt, đồng thời, tại hồng mông thánh khí tác dụng dưới, Hoàng Tiểu Long thể nội hồng mông lực cũng bắt đầu lột xác, convert bi, hoang 123 anh, chương 2363, ba đại thánh hồn. Chương 2363, ba đại thánh hồn, Hoàng Tiểu Long thể nội hồng mông lực, nguyên bản hôi mông bên trong lộ ra tử quang, nhưng là hiện tại, hôi mông bên trong bắt đầu lộ ra màu vàng kim, hơn nữa màu vàng kim ống ánh sáng chói, càng ngày càng nhiều, bắt đầu bao trùm lúc trước tử sắc. Hoàng Tiểu Long thân thể bốn chu hồng mông lực ngưng tụ mà thành hồng mông tử long, tím da tróc bắt đầu rút đi, lột xác thành từng đầu hồng mông kim long. Không, xác thực nói, là hồng mông thánh long, những này hồng mông thánh long, như là xoay quanh tại Hoàng Tiểu Long trên đỉnh đầu bốn đầu hồng mông thánh khí đồng dạng, chẳng qua là co lại rất nhiều lần, mà Hoàng Tiểu Long thực lực, tại hồ nước màu vàng ống thánh linh băng khí cùng thánh linh hỏa khí còn có hồng mông thánh khí song trọng tác dụng dưới, bắt đầu liên tục tăng lên. Nguyên bản chí tôn lục giai trung kỳ Hoàng Tiểu Long, rất nhanh liền đạt đến chí tôn lục giai trung kỳ đỉnh phong, nửa năm sau, thuận lợi đột phá đến chí tôn lục giai hậu kỳ. Một năm qua đi, Hoàng Tiểu Long chỗ kết giới, khí lưu phản phất hoàn toàn bị đun sôi có nước sôi đồng dạng sôi trào, toàn bộ không gian, ánh lửa, băng mang, kim mang không ngừng dịu động không ngừng, mà bên ngoài kết giới, vốn là bóng đêm vô tận, nhưng là, hiện tại, những này ánh lửa, băng mang, kim mang vậy mà bắt đầu không ngừng chảy ra kết giới, tại ánh lửa, băng mang, kim mang đồng thời thẩm thấu dưới, cái kia ăn mòn lực kinh người hắc ám vậy mà bắt đầu từng khúc thối lui, nửa mét, một mét, hai mét, lại một tháng trôi qua, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thể nội vù vù vang vọng, toàn bộ kết giới đều theo vang vọng, một đạo thánh uy từ Hoàng Tiểu Long thể nội phóng lên tận trời, xác thực nói, là từ Hoàng Tiểu Long long hệ thành đạo thánh cách thần hồn bên trong xông ra. Hoàng Tiểu Long long hệ thành đạo thánh cách bên trong, thần hồn chậm rãi ngưng tụ, hóa thành một tôn màu vàng kim nhân ảnh, cái này màu vàng kim nhân ảnh, diện mạo cùng Hoàng Tiểu Long giống nhau như đúc, toàn thân quay quanh lấy từng đầu thần long, trán có long giác, trên thân thánh uy tràn ngập, đây cũng là Hoàng Tiểu Long long hệ thánh cách thần hồn, đón lấy, Hoàng Tiểu Long ma thần thành đạo thánh cách cùng kim Phật thành đạo thánh cách, ma thần thần hồn cùng kim Phật thần hồn cũng bắt đầu ngưng tụ. Ba đại thần hồn hào quang càng ngày càng cường thịnh, Hoàng Tiểu Long ba đại thần hồn, bắt đầu hiện bắn ra từng đạo thánh quang, mới đầu, chỉ là ba đại thần hồn hai tay, chậm rãi, thánh quang bắt đầu bao trùm ba đại thần hồn toàn thân mỗi một hẻo lánh, làm ba đại thần hồn toàn thân đều tách ra thánh quang hội tụ, vậy mà oanh thấu kết giới này không gian, đón lấy, thánh quang giải khai bên ngoài kết giới hắc ám, trực nhưng đánh ra vách núi, tiếp theo xông lên mảnh này san hô đại lục hư không. Thánh uy kinh thế, mảnh này san hô đại lục trên không, khí lưu phản phất đồng thời hung hăng co quắp một cái, toàn bộ đại lục mặt kịch liệt rung lên, đại lục ở bên trên tất cả vô uyên thú hoảng sợ nhìn xem cái kia thánh quang, san hô đại lục bên ngoài, có một đám cường giả đang muốn tới gần, đột nhiên cảm ứng được cái này thánh uy, không khỏi giật nảy cả mình, đây là có người vừa mới đột phá thánh cảnh. Có người kinh nghi nói, thế nhưng là, lần này thánh mệnh còn không có xuất thế. Làm sao có thể có người tại đột phá thánh cảnh, nếu là Hoàng Tiểu Long tại cái này, liền sẽ nhận ra cái này mở miệng, chính là khống thú thánh thủ tịch thánh tử Vu Phú Giang, cùng với Vu Phú Giang, là thánh liên minh cái khác cao thủ, đều là cửu kiếp bán thánh trở lên cao thủ, trong đó hai người hay vẫn là thánh cảnh cường giả, trong đó một cái thánh cảnh cường giả hai mắt lấp lóe, cẩn thận cảm ứng đến cái kia thánh uy, nghi ngờ nói, kỳ quái, cái này thánh uy, tựa như là ba cổ lực lượng ngưng tụ mà thành. Ba cổ lực lượng. Đám người kinh nghi, không tệ, đích thật là ba cổ lực lượng. Một cái khác thánh cảnh cường giả gật đầu nói, chẳng lẽ có ba người đồng thời đột phá thánh cảnh. Vu Phú Giang đạo, tiếp theo lắc đầu, cái này, không có khả năng, cái này sao có thể, lúc trước cái kia thánh cảnh cường giả hai mắt thâm thúy, chúng ta đi qua nhìn một chút, liền biết là chuyện gì xảy ra. Nói xong, dẫn đầu phá không, hướng Hoàng Tiểu Long chỗ san hô đại lục mà tới. Những người khác theo sát phía sau, Vu Phú Giang bọn người mặc dù đều là cửu kiếp bán thánh trở lên cao thủ, nhưng là, tốc độ cũng nhận cực lớn hạn chế, muốn đuổi đến Hoàng Tiểu Long chỗ hắc ám vách núi, ít nhất phải 2 đến 3 giờ thời gian. Bất quá, ngay tại Vu Phú Giang bọn người mới vừa vào đại lục vài phút, cái kia thánh quang đột nhiên biến mất, thánh uy tiêu tán, hết thảy khôi phục bình thường, vậy mà biến mất. Như thế nào nhanh như vậy? Nói như vậy, nếu là đột phá thánh cảnh, ngưng tụ thánh hồn, chí ít cần mấy ngày thời gian. Mọi người chia hai tổ tiếp tục điều tra. Mặt khác, đầu kia vô uyên song mục thú vô cùng có khả năng ngay tại mảnh này san hô đại lục hoặc phụ cận đại lục, cho nên, mọi người phải cẩn thận điều tra. Trong đó một vị thánh cảnh cường giả trầm ngâm nói, nếu là ai có thể phát hiện ra trước đầu kia vô uyên song mục thú, ta tự sẽ bẩm báo lên trên, thánh liên minh cao tầng trùng điệp có thưởng. Đúng, hắc ám bên dưới vách núi, trong kết giới, Hoàng Tiểu Long vẫn xếp bằng ở hồ nước màu vàng ống bên trên, không ngừng thôn phệ lấy hồ nước màu vàng ống thánh linh băng khí cùng thánh linh hỏa khí, mà Hoàng Tiểu Long thể nội, ba đại thành đạo thánh cách bên trong, thì ngồi xếp bằng ba tôn cùng Hoàng Tiểu Long giống nhau như đúc, toàn thân thánh uy thân ảnh. Đây chính là Hoàng Tiểu Long vừa mới triệt để lột xác thành công thánh hồn, bởi vì Hoàng Tiểu Long là ba đại thành đạo thánh cách, cho nên, Hoàng Tiểu Long là ba đại thánh hồn, tại hồ nước màu vàng ống thánh linh năng lượng dưới, ba đại thánh hồn, càng là ống ánh lập lòe. Hoàng Tiểu Long mi tâm thánh mệnh ấn ký, cùng so với trước kia, đồng dạng càng thêm sáng chói, hơn nữa tại ba đại thánh hồn tác dụng dưới, thánh mệnh ấn ký dẫn dắt thánh giới bản nguyên lực lượng, vậy mà so trước lớn gấp trăm lần, chỉ gặp tại thánh mệnh ấn ký dẫn dắt dưới, thánh giới bản nguyên lực lượng như là cuồn cuộn lao nhanh sông lớn, cuồn cuộn hạ xuống, tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội, Hoàng Tiểu Long toàn thân tại cái này thánh giới bản nguyên lực lượng tẩm bổ dưới, chớp động không thôi, lại qua nửa năm. Cái này hồ nước màu vàng ống thánh linh năng lượng, mới rốt cục bị Hoàng Tiểu Long triệt để thôn vệ xong. Bất quá, mặc dù triệt để thôn vệ xong hồ nước màu vàng ống thánh linh năng lượng, nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng không có dừng lại tu luyện, mà là tiếp tục thúc giục hồng mông ký sinh quyết, thôn vệ hòa luyện hóa hồng mông thánh khí. So sánh hơn một năm trước, cái này bốn đầu hồng mông thánh khí đã thu nhỏ lại một nửa, mà Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía ngưng tụ hồng mông thánh long, càng thêm ngưng thực, càng thêm kim quang, càng thêm thánh uy. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đã đạt đến chí tôn lục giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, lúc nào cũng có thể đột phá chí tôn thất giai. Một năm sau, ngay tại Hoàng Tiểu Long tiếp tục luyện hóa cái kia bốn đầu hồng mông thánh khí lúc, một bóng người xinh đẹp đột nhiên từ hư không rơi đập vào khoảng cách hắc ám vách núi không xa trên núi. Bóng hình xinh đẹp mới vừa rơi đập, liền gặp mấy đạo thân ảnh phá không mà tới, đem nó bao bọc vây quanh. Hắc hắc, Lâm Tiểu Ánh, ta nhìn ngươi hay vẫn là thúc thủ chịu trói đi, miễn cho đợi lát nữa ăn nhiều đau khổ. Một người trong đó, nhìn xem cái kia bóng hình xinh đẹp, đắc ý cười nói, bóng hình xinh đẹp, đương nhiên đó là Thanh Tuyết Cung Tam Mỹ một Lâm Tiểu Ánh, mà vây quanh Lâm Tiểu Ánh, là Tà Ma Cung cao thủ. Lâm Tiểu Ánh đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm phía bên kia, Lý Lạc, các ngươi Tà Ma Cung hèn hạ vô sĩ, vậy mà âm thầm đánh lén chúng ta Thanh Tuyết Cung, coi như ta bản thân bị trọng thương, các ngươi cảm thấy bằng các ngươi bốn người có thể đuổi bắt được ta. Lý Lạc, Tà Ma Cung cửu kiếp bán thánh, là Tà Ma Cung Đậu Thụy thân truyền đệ tử. Lý Lạc nghe vậy cười to, ngươi bây giờ mới biết được chúng ta Tà Ma Cung hèn hạ, mới biết được chúng ta vô sĩ. Muốn đuổi bắt ngươi, bằng chúng ta bốn người đầy đủ. Nói đến đây, lấy ra một cái quỷ trảo đồng dạng quyền trượng, quỷ trượng. Lâm Tiểu Ánh thấy một lần, gương mặt xinh đẹp biến đổi, không tệ, chính là chúng ta Tà Ma Cung quỷ trượng. Lý Lạc cười nói, Lâm Tiểu Ánh, ngươi yên tâm, giống như ngươi nũng nịu đại mỹ nhân, chúng ta Tà Ma Cung luôn luôn hội triều mến, tạm thời còn sẽ không giết ngươi. Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, chương 2364, cứu Lâm Tiểu Ánh. Chương 2364, cứu Lâm Tiểu Ánh, không nghĩ tới Thanh Tuyết Cung một trong Tam Mỹ Lâm Tiểu Ánh, có một ngày hội rơi xuống chúng ta mấy người trong tay. Một cái khác Tà Ma Cung cao thủ khặc khặc cười to, chờ một chút huynh đệ chúng ta mấy cái trước nếm cái tươi. Cái này Tà Ma Cung cao thủ, là Tà Ma Cung sáu ma tử đứng đầu Tà Bất Phàm thân truyền đệ tử, Long Chính Vũ, là một tôn cửu kiếp bán thánh đỉnh phong tồn tại. Mấy người khác cũng là cười ha ha, các ngươi. Lâm Tiểu Ánh gương mặt xinh đẹp phẫn nộ, các ngươi muốn bắt sống ta. Mơ tưởng, ta cho dù chết, cũng sẽ không rơi vào trong tay các ngươi. Nói đến đây, trong tay tuyết kiếm gọi ra, đột nhiên hướng Long Chính Vũ, Lý Lạc năm người vung lên mà ra, lập tức, vô số kiếm vũ mãnh liệt bắn, bốn phía băng hàng đông kết, Long Chính Vũ hắc hắc cười lạnh, chút tài mọn. Nói đến đây, toàn thân ma khí trùng thiên, hóa thành một mảnh ma hải thôn vệ, đem Lâm Tiểu Oánh kiếm khí đủ số bao phủ, ngươi nếu không bị thương, chúng ta thực sự rất khó bắt sống ngươi, nhưng là hiện tại. Lý Lạc cười to, trong tay quỷ trượng đột nhiên hướng Lâm Tiểu Oánh một kích mà ra, vô số quỷ khí mênh mông cuồn cuộn, phô thiên cái địa, hóa thành từng cái quỷ đầu, thê lương nuốt rít gào, cái này thê lương tiếng gào, có thể khiến người ta thần hồn ngơ ngơ ngác ngác, thần hồn kẻ yếu, thậm chí hội nứt thần mà chết. Lâm Tiểu Oánh thấy thế, dọa đến tranh thủ thời gian lui lại, đồng thời, một viên tuyết phù quăng ra mà ra, cái này mai tuyết phù, hóa thành vô số băng phượng, vậy mà chặn quỷ trượng vô số quỷ khí, đồng thời, băng phượng hướng Long Chính Vũ, Lý Lạc bọn người vọt tới. Lâm Tiểu Oánh không có đình trệ, thân hình hóa thành một sợi thuốc lá tuyết, trong nháy mắt chạy trốn mà đi, đuổi theo. Long Chính Vũ một quyền đem băng phượng đánh nổ, hướng Lâm Tiểu Oánh cấp tốc đuổi theo, Lý Lạc bọn người theo sát phía sau, đang không ngừng đuổi trốn bên trong, Lâm Tiểu Oánh liên tiếp tránh né Long Chính Vũ, Lâm Lạc truy sát, một bên hướng Hoàng Tiểu Long chỗ hắc ám vách núi mà chạy, ngay tại chạy trốn tới Hoàng Tiểu Long chỗ hắc ám bên bờ vực lúc, Lâm Tiểu Oánh phía sau trúng Long Chính Vũ một kích, cả người xông về trước bay ra ngoài, nện ở hắc ám bên bờ vực, cái miệng anh đào nhỏ nhắn một tấm, máu phun một cái, nhuộm đỏ bốn phía cát đất, hắc hắc. Lý Lạc mấy người hướng Lâm Tiểu Oánh đi tới, lạnh lùng tiếng cười, Lâm Tiểu Oánh lung la lung lay đứng, một bên lui lại, một bên nhìn xem Lâm Lạc mấy người cùng sau lưng hắc ám vách núi, Lâm Tiểu Oánh, nghĩ nhảy núi. Long Chính Vũ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi nhảy núi liền có thể trốn được rồi. Ngươi nhảy vào đi, cái kia chính là tử lộ, ngươi đồng dạng trốn không thoát, ta khuyên ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, ta cho dù chết, cũng sẽ không lọt vào trong tay các ngươi. Lâm Tiểu Oánh hai mắt lạnh lùng, đằng sau ta hắc ám vách núi, ăn mòn lực cực mạnh, chỉ sợ liền thánh cảnh cường giả nhục thân đều có thể ăn mòn, ta tình nguyện nhảy đi xuống, cũng không muốn bị các ngươi bắt sống. Nói đến đây, nghĩa vô phản cố, hướng sau lưng nhảy lên, lập tức, Lâm Tiểu Oánh bị hắc ám vách núi hắc ám thôn phệ, muốn chết. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ để cho ngươi chết sao? Long Chính Vũ cười hắc hắc, hai tay vung lên, một cái hình dáng ma khí xuất hiện tại hắc ám trên vách đá không, đột nhiên hướng phía dưới tìm tòi, đem hắc ám trong vách núi hắc ám lực gạt ra, sinh sinh ở hướng vách núi rơi xuống Lâm Tiểu Oánh. Long Chính Vũ vừa thu lại, ma liền bị thu hồi, Lâm Tiểu Oánh bị trùng điệp kéo về bên bờ vực, huyết văn ma. Lâm Tiểu Oánh bị kéo về bên bờ vực, nhìn thấy Long Chính Vũ trên tay ma, cả giận nói, không sai, huyết văn ma. Long Chính Vũ cười nói, huyết văn ma cùng quỷ trượng đều là tà ma cung thánh khí một, lúc đầu, đây là tà bất phàm cùng đậu thụy vật, nhưng là, hai người cho Long Chính Vũ cùng Lâm Lạc, để đến đây bắt sống Lâm Tiểu Oánh. Lúc đầu, Lâm Tiểu Oánh cũng có thanh tuyết cung thánh khí tuyết châu, nhưng là trước bị tà bất phàm, đậu thụy bọn người đánh lén, đối chiến bên trong, thánh khí tuyết châu bị thương nặng, cho nên hiện tại, Lâm Tiểu Oánh căn bản là không có cách vận dụng thánh khí tuyết châu, tại cái này huyết văn ma bên trong, ngươi thần hồn cùng thành đạo thánh cách đã bị nhốt, ngươi coi như nghĩ tự bạo đều khó có khả năng. Lâm Lạc cười nói, Long Chính Vũ cười nói, chư vị huynh đệ, chúng ta có thể nói được rồi, cái này Lâm Tiểu Oánh, ngày đầu tiên, đến làm cho ta hảo hảo hưởng thụ, Lâm Lạc mấy người cười nói, cái này hiển nhiên, mấy người hướng Lâm Tiểu Oánh đi tới. Lâm Tiểu Oánh nhìn xem đi tới Long Chính Vũ mấy người, trong lòng không khỏi sinh ra một loại trước nay chưa từng có bi thương và tuyệt vọng, nàng thậm chí đã có thể tưởng tượng tiếp xuống sẽ đối mặt dạng gì tình huống cùng thảm khốc hiện thực. Lâm Tiểu Oánh hai tay nắm chặt, lần thứ nhất, nàng cảm giác chính mình là nhỏ yếu như vậy. Ngay tại Long Chính Vũ, Lâm Lạc mấy người đi vào Lâm Tiểu Oánh trước mặt, hướng Lâm Tiểu Oánh đưa tay lúc, đột nhiên, Lâm Tiểu Oánh sau lưng hắc ám vách núi hắc ám cổn đảng bất an. Một cổ kinh người thánh uy phóng lên tận trời, Long Chính Vũ, Lâm Lạc mấy người kinh hãi, bỗng nhiên quay đầu, đón lấy, mấy người liền nhìn thấy một tôn toàn thân quấn quanh kim long thân ảnh phá vỡ trùng điệp hắc ám, trong nháy mắt xông ra, thánh hồn, long tộc cường giả thánh hồn. Sau đó, Long Chính Vũ, Lâm Lạc mấy người chỉ cảm thấy não hải kịch liệt đau xót, thành đạo thánh cách bên trong thần hồn như bị trọng kích, phiền muộn một vang, toàn bộ thần hồn ảm đạm vô quang. Long Chính Vũ, Lâm Lạc mấy người liên tiếp lui về phía sau, hai mắt hoảng sợ, khóe miệng chảy máu không thôi. Tiền bối, chúng ta là tà ma cung đệ tử, sư phụ ta là tà ma cung tà bất phàm, sáu ma tử đứng đầu, chúng ta xông nhập tiền bối tu luyện địa vực, không muốn mạo phạm tiền bối, còn xin tiền bối xem ở chúng ta sư phụ cùng tà ma cung phân thượng, bỏ qua cho chúng ta. Sư phụ ta là tà ma cung sáu ma tử đậu thụy, Long Chính Vũ, Lâm Lạc mấy người gấp nhưng mở miệng, nói liên tục, mấy người nghĩ đến, tất nhiên là bọn hắn xâm nhập cái nào đó Long tộc thánh cảnh tiền bối tu luyện địa vực, mạo phạm phía bên kia, cho nên đối phương mới thánh hồn công kích, bất quá, mấy người mới vừa nói xong, liền nhìn thấy cái kia Long hệ thánh hồn hào quang phóng đại, kinh khủng thánh hồn lực lượng như là cuồn cuộn thiên hà hướng mấy người bao phủ mà tới, mấy người muốn lại há miệng, đột nhiên cảm giác não hải ầm vang nổ vang, thành đạo thánh cách bên trong thần hồn triệt để bạo liệt ra, thần hồn câu diệt, Long Chính Vũ, Lâm Lạc mấy người hai mắt cứng ngắc, ngốc trệ tối tăm, sau đó vừa ngã xuống mặt đất bên trên, khí tức hoàn toàn không có, Lâm Tiểu Ánh ngơ ngác nhìn Long Chính Vũ, Lâm Lạc mấy người thi thể, chết rồi, Thanh Tuyết cung Lâm Tiểu Ánh đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Một lát sau, Lâm Tiểu Ánh kịp phản ứng, hướng Hắc Ám vách núi khấu tạ, đứng lên đi, không có việc gì, ngươi có thể đi. Hoàng Tiểu Long đem Long hệ thánh hồn thu hồi, nghĩ nghĩ, cuối cùng hay vẫn là quyết định không lộ diện, dù sao mình một cái vừa mới đột phá chí tôn thất giai người, bị người nhìn thấy có được thánh hồn, truyền đi, chỉ sợ thánh giới chấn động, vâng. Lâm Tiểu Ánh lần nữa cảm ơn về sau, phá không rời đi, quyết định lựa chọn một chỗ trước chữa thương, sau đó liên hệ sư tỷ Đàm Quyên, Quý Tâm Di cùng Thanh Tuyết cung cái khác cao thủ. Lâm Tiểu Ánh rời đi không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long xuất hiện ở bên bờ vực, trải qua hơn 2 năm tu luyện, hắn đã hoàn toàn luyện hóa 4 đầu hồng mông thánh khí, cũng thành công đột phá đến chí tôn thất giai sơ kỳ, đương nhiên, ngay tại không lâu, hắn hồng mông ký sinh quyết cũng thuận lợi đột phá đến tầng thứ 11, Hoàng Tiểu Long hướng Long Chính Vũ, Lâm Lạc mấy người thi thể đi tới, Côn Vớt Bi, Hoang 123 anh, chương 2365, là ngươi. Chương 2365, là ngươi, đi vào Long Chính Vũ, Lâm Lạc mấy người thi thể trước mặt về sau, nhìn xem rơi trên mặt đất huyết văn ma cùng quỷ trượng, Hoàng Tiểu Long đem nó thu vào ám thánh giới bên trong, đóng lấy, Hoàng Tiểu Long một tay một nhíp, đem Long Chính Vũ thi thể nắm bắt đến trước mắt, 11 tầng hồng mông ký sinh quyết thúc dục, lập tức, hồng mông thánh long phi ra, không có vào Long Chính Vũ thi thể, sau đó một màn kinh người xuất hiện. Chỉ gặp tại hồng mông thánh long mới vừa không có vào Long Chính Vũ thi thể liền bắt đầu xuất hiện biến hóa kinh người, Long Chính Vũ thi thể, đầu tiên là hai chân, bắt đầu hóa thành từng đạo hồng mông khí, đóng lấy, là thân thể cái khác bộ vị, cuối cùng là đầu, liền thành đạo thánh cách, thánh mạch cũng hóa thành hồng mông khí, đây cũng là hồng mông ký sinh quyết tầng thứ 11 uy lực. Đồng hóa, có thể đem hết thảy vật đồng hóa thành hồng mông khí, đóng lấy. Những này hồng mông khí, bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ tiến thể nội, sau đó bị ba đại thành đạo thánh cách trong nháy mắt luyện hóa. Nói cách khác, Long Chính Vũ thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể bị đồng hóa thành hồng mông khí về sau, đã một nháy mắt bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ luyện hóa hết. Hoàng Tiểu Long không cần lại giống như trước đồng dạng, bế quan chậm rãi luyện hóa Long Chính Vũ thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể về sau, Hoàng Tiểu Long lại dần dần đem Lâm Lạc mấy người thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể đồng hóa, sau đó thôn phệ luyện hóa hết, luyện hóa Long Chính Vũ, Lâm Lạc mấy người thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể, Hoàng Tiểu Long cảm giác được, chính mình thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn liền tiến hóa không ít, giống như Long Chính Vũ, Lâm Lạc dạng này tà ma cung hạch tâm đệ tử, có thể bái tà bất phàm, đậu thụy vi sư, thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể thiên phú khẳng định rất cao. Hoàng Tiểu Long thôn phệ luyện hóa Long Chính Vũ mấy người thành đạo thánh cách, hiệu quả so luyện hóa cái khác tà ma đệ tử hiệu quả tốt hơn rất nhiều lần. Luyện hóa Long Chính Vũ, Lâm Lạc mấy người về sau, Hoàng Tiểu Long lấy đi mấy người không gian thần khí, cũng không có lại dừng lại, phá không mà đi. Bất quá, hắn mặc dù thần hồn đã triệt để lột xác thành thánh hồn, có được thánh cảnh cường giả thánh hồn uy lực, nhưng là, bản thân hắn thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể lực lượng vẫn chỉ là giữ lại tại chí tôn thất giai sơ kỳ, cho nên, Hoàng Tiểu Long vẫn cần dựa vào ám thánh kết giới cùng thú mang lôi châu chống cự mảnh này san hô đại lục lực nhẹ mới được. Rời đi về sau, Hoàng Tiểu Long quyết định tìm một chỗ, trước đem cái kia huyết văn ma cùng quỷ trượng phía trên lạc ấn nghĩ biện pháp xóa đi, không thì, cái kia tà bất phàm cùng đậu thụy chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bằng vào bọn hắn lạc ấn ở phía trên lạc ấn tìm tới chính mình, nếu là cái khác chí tôn thất giai sơ kỳ cao thủ. Khẳng định không cách nào xóa đi tà bất phàm, đậu thụy lưu tại phía trên thánh hồn lạc ấn, nhưng là, Hoàng Tiểu Long vẫn có niềm tin, bởi vì, hắn có thánh hồn, mà lại là ba đại thánh hồn, ngay tại Hoàng Tiểu Long lúc rời đi, sông Vô Uyên cái nào đó san hô đại lục bên trong, tà bất phàm cùng đậu thụy sắc mặt âm trầm, hai mắt tràn đầy sát khí, ngay tại vừa mới, bọn hắn đệ tử, đồng thời vẫn lạc, chẳng lẽ là Lâm Tiểu Oánh cái kia tiện tì. Đầu Thụy trầm giọng, Tà Bất Phàm lắc đầu, hẳn không phải là, Lâm Tiểu Oánh thụ tôn tại một chưởng, mặc dù có thánh khí áo giáp chống lại, không chết, nhưng là cũng trọng thương, thực lực không bằng bình thường ba thành, không thể nào là đang mưa cùng Lâm Lạc đối thủ, chỉ sợ là có cao thủ xuất thủ, cứu được Lâm Tiểu Oánh. Đậu Thụy hai mắt hàng mang thôn phệ, giết đệ tử ta chẳng cần biết ngươi là ai, bị ta tìm tới, ngươi nhất định phải chết, ta có thể cảm ứng được, huyết văn ma lạc ấn vẫn còn, chúng ta bây giờ liền chạy tới, phía bên kia hẳn là còn không có trốn xa. Tà Bất Phàm nói, bọn hắn chỗ đại lục, khoảng cách Hoàng Tiểu Long chỗ đại lục cũng không xa, nhiều nhất hai ngày liền có thể đuổi tới, thế nhưng là, Đàm Quyên, Quý Tâm Di hai nữ. Đậu Thụy chần chờ, trước, bọn hắn âm thầm đánh lén dưới, đã thương tổn tới Đàm Quyên, Quý Tâm Di bọn người, bọn hắn một đường truy tung, đuổi tới nơi này, Đàm Quyên, Quý Tâm Di hai nữ đã thành tựu thánh cảnh, muốn bắt đến các nàng, rất khó. Tà Bất Phàm lắc đầu, một lát sau, Tà Bất Phàm, Đậu Thụy bọn người hướng Hoàng Tiểu Long chỗ đại lục cấp tốc mà tới, nơi nào đó đấy trong sơn động, Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng xuống, nhìn trước mắt huyết văn ma cùng quỷ trượng, đem Long hệ thánh hồn, ma thần thánh hồn, kim Phật thánh hồn từng cái gọi ra, ba đại thánh hồn thánh quang bạo dũng, đồng thời bao phủ lại huyết văn ma cùng quỷ trượng, bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn bắt đầu xóa đi trong đó thánh hồn lạc ấn lúc, huyết văn ma cùng quỷ trượng ma khí trùng thiên, ác quỷ gào thét không thôi, không ngừng chống cự lấy Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn thánh quang. Hoàng Tiểu Long thấy thế cười lạnh, hắn biết đây là Tà Bất Phàm, Đậu Thụy thánh hồn lạc ấn đang tác quái, bất quá, Tà Bất Phàm, Đậu Thụy hai người mặc dù là thánh nhân nhị trọng cùng nhất trọng đỉnh phong cao thủ, nhưng là, huyết văn ma cùng quỷ trượng bên trong, dù sao chỉ là hai người một đạo thánh hồn lạc ấn mà thôi, mà hắn lại là ba đại hoàn chỉnh thánh hồn, muốn đem xóa đi, đoán chừng nhiều nhất chỉ cần một ngày, không thì, hắn cũng sẽ không mạo hiểm lấy đi huyết văn ma cùng quỷ trượng, sau một ngày, Hoàng Tiểu Long đem ba đại thánh hồn thu hồi, rốt cục xóa đi. Hoàng Tiểu Long nới lỏng một ngụm đại khí, chỉ gặp trước mắt lơ lửng huyết văn ma cùng quỷ trượng, đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, bất quá, tiếp xuống, Hoàng Tiểu Long cũng không có ở huyết văn ma cùng quỷ trượng bên trong gieo xuống thánh hồn lạc ấn, mà là phân biệt lạc ấn một đạo hồng mông thánh khí ở trong đó, có cái này hai đạo hồng mông thánh khí, hắn khống chế khởi cái này huyết văn ma cùng quỷ trượng đem càng thêm thuận tiện, đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, người khác muốn treo xóa đi cái này hai đạo hồng mông thánh khí cơ hồ là không có khả năng, trừ phi phía bên kia cũng có thể tìm hiểu thấu đáo hồng mông áo nghĩa, tiếp xuống, còn phải tìm kiếm thánh dược mới được. Hoàng Tiểu Long thu hồi huyết văn ma cùng quỷ trượng, đứng, hiện tại, hắn mặc dù có được ba đại thánh hồn công kích đến, liền Long chính vũ dạng này cửu kiếp bán thánh đỉnh phong cường giả cũng có thể đánh giết, nhưng là, cảnh giới của hắn vẫn là chí tôn thất giai sơ kỳ, bản thân hắn lực lượng hay vẫn là quá yếu, theo thiên chủ bốn vị sư phụ nói, đến lúc đó không chỉ có thánh thiên, thanh tuyết cung, thánh địa liên minh đệ tử tiến thương khung thần phủ, hơn nữa tà ma cung cao thủ cũng sẽ tiến vào thương khung thần phủ, cho nên, tại thương khung thần phủ mở ra trước, hắn nhất định phải hết sức đem bản thân cảnh giới tăng lên mới được. Hoàng Tiểu Long ra khỏi sơn động, ba đại thánh hồn đồng thời phát động, bao trùm ức vạn dặm phương viên, cảm ứng đến đại lục ức vạn dặm phương viên bên trong mỗi một tấc không gian mỗi một hẻo lánh. Hoàng Tiểu Long tin tưởng, tại ức vạn dặm phương viên bên trong, chỉ cần có thánh dược, tuyệt đối không có khả năng chạy thoát được hắn ba đại thánh hồn cảm ứng. Ừm. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long một tiếng ồ ngạc nhiên, tại hắn ba đại thánh hồn cảm ứng xuống, Hoàng Tiểu Long phát hiện một đạo khí tức quen thuộc, là Lâm Tiểu Oánh. Lâm Tiểu Oánh còn không có rời đi phiến đại lục này. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, tại hắn cảm ứng xuống, Lâm Tiểu Oánh khí tức rất lộn xộn, hiển nhiên là lúc trước thụ trọng thương, thương thế còn chưa lành. Nghĩ nghĩ, Hoàng Tiểu Long hay vẫn là hướng Lâm Tiểu Oánh vị trí chỗ ở bay tới. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền tới đến Lâm Tiểu Oánh ẩn thân sơn động. Ai? Lâm Tiểu Oánh nghe được tiếng bước chân, quát lên, là ta. Hoàng Tiểu Long lên tiếng, Lâm Tiểu Oánh đi ra, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, đôi mắt đẹp đều là giật mình cùng ngoài ý muốn, là ngươi, côn vớt bi, hoang 123 anh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2366, không cho phép vụng trộn rời đi. Chương 2366, không cho phép vụng trộn rời đi, là ta. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng, ngươi làm sao lại tới đây?

Hoàng Tiểu Long cũng không biết Lạc Bảo Kim Trư xem như phi hành khí hay vẫn là công kích thần khí. Đến thánh giới về sau, hắn cơ bản đều chỉ là dùng Lạc Bảo Kim Trư đến kỵ hành. Những năm này, Lạc Bảo Kim Trư năng lực một mực tại tăng lên, liền đỉnh giai chí tôn linh bảo đều có thể lấy đi, mặc dù tạm thời còn không thể lấy đi thánh khí, nhưng là Lạc Bảo Kim Trư năng lực còn đang tăng trưởng, thật đáng yêu nha. Lâm Tiểu Ánh càng nhìn chằm chằm Lạc Bảo Kim Trư, càng cảm thấy đáng yêu, liên tục khen tiếng nói, Hoàng Tiểu Long mồ hôi nhưng, đáng yêu, mặc dù Hoàng Tiểu Long biết Lâm Tiểu Ánh khen chính là Lạc Bảo Kim Trư, nhưng là, Lâm Tiểu Ánh khen thời điểm thế nhưng là nhìn mình chằm chằm dưới hán, Hoàng Tiểu Long không khỏi một hồi phiền muộn, Lâm Tiểu Ánh nhưng không có phát giác được Hoàng Tiểu Long phiền muộn cùng xấu hổ, dùng tay nhỏ điểm một cái Lạc Bảo Kim Trư bé heo đầu, cười tủm tỉm nói, con heo nhỏ, ngươi tốt. Lúc này, Lạc Bảo Kim Trư lộ ra nhân tính nụ cười, đối Lâm Tiểu Ánh giả làm cái một cái đáng yêu thần thái. Lâm Tiểu Ánh đôi mắt đẹp càng là tỏa hào quang rực rỡ, liền khen đáng yêu, lại đùa một hồi Lạc Bảo Kim Trư về sau, Lâm Tiểu Ánh nhịn không được nói, chúng ta trao đổi một cái tọa kỵ, nếu không, ngươi cưỡi ta tuyết thú, ta cưỡi Tiểu Kim Trư. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, đến, nhanh lên, ngươi cưỡi ta tuyết thú. Lâm Tiểu Ánh lại đốc xúc nói, Hoàng Tiểu Long cười khổ. Xem ra, hắn tự hồ muốn cự tuyệt đều không được, chỉ là, liền một ngày. Lâm Tiểu Ánh gặp Hoàng Tiểu Long chần chờ bộ dáng, không khỏi nói, liền một ngày. Hoàng Tiểu Long nói, ừm, liền một ngày. Lâm Tiểu Ánh bảo đảm nói, Hoàng Tiểu Long bất đắc dĩ, đành phải cùng Lâm Tiểu Ánh trao đổi thừa cưỡi, hắn cưỡi Lâm Tiểu Ánh tuyết thú, Lâm Tiểu Ánh cưỡi hắn Tiểu Kim Trư, Hoàng Tiểu Long ngược lại cũng không sợ Lâm Tiểu Ánh đem Lạc Bảo Kim Trư ngoặt chạy, bởi vì Lạc Bảo Kim Trư có hắn lạc ấn hồng mông thánh khí, đến lúc đó, nếu là thật tìm tới thánh dược, chúng ta nhưng phải nói xong, ai tìm được trước chính là của người đó. Hoàng Tiểu Long cưỡi tuyết thú, đối Lâm Tiểu Ánh nói, nếu là thật tìm tới thánh dược, Hoàng Tiểu Long hào phóng đến đâu, cũng không có hào phóng đến đem thánh dược để cùng phía bên kia. Lâm Tiểu Ánh giọng dịu dàng hé miệng cười một tiếng, cười đến rất là mỹ, tốt tốt tốt, đến lúc đó nếu là thật tìm tới thánh dược, ai tìm được trước liền là ai. Ta bảo đảm sẽ không cùng ngươi đoạt, cái này ngốc tử, lại còn thật huyễn tưởng có thể tìm tới thánh dược. Lâm Tiểu Ánh trong lòng âm thầm lắc đầu cười một tiếng, dưới cái nhìn của nàng, Hoàng Tiểu Long quả thực là si nhân nằm mơ, thánh dược như thế nào dễ tìm như vậy, mấy trăm triệu năm đến, tiến vào sông vô biên cường giả vô số, nhưng là có thể tìm tới thánh dược, lại có bao nhiêu, bất quá, ngay tại Lâm Tiểu Ánh nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên, nàng liền gặp Hoàng Tiểu Long một mặt kinh hỉ. Sau đó cưỡi tuyết thú gấp nhưng hướng về phía trước nơi nào đó phá không mà đi, Lâm Tiểu Ánh khẽ giật mình, sau đó nghi hoặc địa cưỡi Lạc Bảo Kim Trư đuổi theo Hoàng Tiểu Long, không đến bao lâu, nàng liền nhìn thấy Hoàng Tiểu Long từ một cái sơn cốc nhỏ đi ra, trong tay cầm một viên như ngọc giống như đá trái cây bốn phía, thánh linh khí như là sóng triều, không, không thể nào. Lâm Tiểu Ánh dụi dụi con mắt, không dám tin tưởng nhìn xem Hoàng Tiểu Long trên tay trái cây, ngọc thạch quả, ngọc thạch quả. Thánh, thánh dược, cái này nán lại tiểu tử thật, huyễn tưởng thành sự thật. Hoàng Tiểu Long đối Lâm Tiểu Ánh nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, ta đã nói rồi, vận khí ta rất tốt, ngươi nhìn. Nói đến đây, hướng Lâm Tiểu Ánh lấy le khoát khoát tay bên trong ngọc thạch quả, bộ dáng kia, để Lâm Tiểu Ánh có loại vô sĩ xúc động. Đúng lúc này, đột nhiên, nơi xa có người kinh hỉ kêu lên, thật là nồng nặc thánh linh khí, là thánh dược. Thánh dược liền tại phụ cận. Sau đó mấy chục đạo thân ảnh cấp tốc phá không, hướng Hoàng Tiểu Long cùng Lâm Tiểu Ánh phương hướng mà tới, rất nhanh, phía bên kia liền xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long cùng Lâm Tiểu Ánh trước mặt hai người, phía bên kia tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long trên tay ngọc thạch quả, nhìn người tới, Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, tiếp theo khóe miệng cười mỉm, người tới, chính là Lam Kình tộc Lam Mỗi Huy cùng Lam Khải Bác bọn người, bất quá, lần này lĩnh đội không phải bình thường Lam Khải Bác, Lam Mỗi Huy. Cầm đầu là một cái vóc người cực kỳ cao lớn, hơn nữa tráng kiện nam tử trung niên, phía bên kia hai mắt rất lớn, giống như chuông đồng, Lâm Tiểu Ánh. Có Lam Kình tộc cao thủ giật mình, lúc này, Lam Kình tộc cao thủ ánh mắt mới từ Hoàng Tiểu Long trên tay ngọc thạch quả dời đi, rơi trên người Lâm Tiểu Ánh, nguyên lai là Thanh Tuyết cung Lâm Tiểu Ánh tiểu thư. Lam Kình tộc cầm đầu cái kia nam tử trung niên sắc mặt hơi đổi một chút nói, Lâm Tiểu Ánh khẽ gật đầu, sau đó nói, Lam Kính Phu. Cái này ngọc thạch quả là chúng ta Thanh Tuyết cung phát hiện ra trước, các ngươi có thể rời đi, được xưng là Lam Kính Phu nam tử trung niên chần chờ một chút, cuối cùng gật đầu, được, nếu là những người khác nói như vậy, hắn đương nhiên sẽ không cứ như vậy từ bỏ, nhưng là phía bên kia là Lâm Tiểu Oánh, Lâm Tiểu Oánh lưng tựa chính là Thanh Tuyết Cung. Đúng lúc này, Lam Mỗi Huy đột nhiên nói, kính phu sư huynh, tiểu tử kia, hắn không phải bình thường Thanh Tuyết Cung người, còn có, lúc trước Lam Môn sư đệ bọn hắn chính là tiểu tử này giết chết. Một ngón tay chỉ Hoàng Tiểu Long, nguyên bản muốn rời khỏi Lam Kính Phu không khỏi ngừng lại, côn vớt bi, hoang 123 anh, chương 2368, ta là người của ngươi. Chương 2368, ta là người của ngươi, cái gì? Lam Kính Phu bỗng nhiên nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long, hai mắt giết sạch bắn thẳng đến, Lam Khải Bác các loại Lam kình tộc cao thủ cũng là giật mình, tràn đầy sát ý mà nhìn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long. Lam Khải Bác mặc dù lúc trước cùng Lam Mỗi Huy bố trí Lam kình kết giới vây giết Hoàng Tiểu Long, nhưng là cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, hiện tại Lam Mỗi Huy nói chuyện, mới biết được lúc trước giết chết bọn hắn Lam kình mấy chục cao thủ hung thủ chính là trước mắt Hoàng Tiểu Long, thánh khí, có được che giấu khí tức thánh khí. Lam Khải Bác thế nhưng là biết, lúc trước Hoàng Tiểu Long có thể tránh thoát hắn truy sát, chính là dựa vào là một kiện có được che giấu khí tức thánh khí. Nghĩ đến cái này, Lam Khải Bác tràn đầy sát ý hai mắt, nóng bỏng, tiểu tử, nguyên lai là ngươi. Là ngươi giết Lam Môn sư đệ bọn hắn. Lam Kính Phu lạnh lãnh đạo, ngươi có biết hay không, Lam Môn sư đệ, hắn là ta thương yêu nhất sư đệ. Hắn cũng là ta người thân nhất. Hai năm này nhiều, ta một mực tại tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà trốn ở chỗ này, thật sự là trời không phụ ta tâm. Lam Kính Phu hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, chậm đã. Lâm Tiểu Oánh quát, sau đó trở về Hoàng Tiểu Long bên người, ngăn tại Lam Kính Phu trước mặt, chỉ vào Hoàng Tiểu Long nói, hắn là người của ta. Lam Kính Phu, ta không quản giữa các ngươi chuyện gì xảy ra, tổng, về sau, mệnh của hắn, ta bảo đảm. Lâm Tiểu Oánh một bộ anh hùng lẫm liệt dáng vẻ, Hoàng Tiểu Long sắc mặt có chút quái dị, cái gì ta là người của ngươi, lời này, như thế nào nghe, giống như, Lam Kính Phu nhướng mày, sắc mặt âm trầm, nhìn xem Lâm Tiểu Oánh. Lâm Tiểu Oánh, hắn thật là ngươi người, ta nghe Lam Mỗi Huy sư đệ lúc trước nói, tại Vô Uyên Thành thời điểm, ngươi cùng tiểu tử này vốn không quen biết, chỉ là người qua đường mà thôi, hắn không chỉ có giết chúng ta Lam Môn sư đệ, còn giết chúng ta Lam giả sư đệ các loại hơn 20 cái Lam kình tộc cao thủ, ta hy vọng ngươi xem ở chúng ta Lam kình tộc cùng Thanh Tuyết cung phân tình bên trên, đem người này giao cho chúng ta xử trí, đương nhiên, đến lúc đó, chúng ta Lam kình tộc hội thâm tạ ngươi. Lâm Tiểu Oánh lấy làm kinh hãi, nàng là giật mình Hoàng Tiểu Long vậy mà không chỉ có là giết Lam kình tộc Lam Mông, còn giết Lam kình tộc Lam giả các loại hơn 20 cái Lam kình tộc cao thủ, nàng thế nhưng là biết, cái kia Lam giả là chí tôn cửu giai hậu kỳ cao thủ, mặc dù tại Vô Uyên Thành thời điểm, ta đích xác cùng vốn không quen biết, nhưng là hiện tại, hắn là người của ta. Lâm Tiểu Oánh lắc đầu nói, ta vẫn là câu nói kia, ta không quản giữa các ngươi xảy ra chuyện gì, tổng. Về sau mệnh của hắn, ta bảo đảm, Lâm Tiểu Oánh, ngươi thật muốn vì một cái nho nhỏ chí tôn cảnh thủ hạ, đưa chúng ta Lam kình tộc cùng Thanh Tuyết cung phân tình không để ý. Lam Kính Phu hai mắt ẩn có tức giận, như thế nào? Các ngươi muốn động thủ. Lâm Tiểu Oánh trong tay tuyết kiếm gọi ra, khí tức cường đại từ thể nội tuôn trào ra, bốn phía dòng chảy không gian trong nháy mắt băng khí rực rỡ, tại Lâm Tiểu Oánh khí tức cường đại dưới, Lam Kính Phu, Lam Khải Bác bọn người không khỏi kinh ngạc liên tiếp lui về phía sau, về phần Lam Mỗi Huy những này chí tôn cửu giai, bát giai, càng là kém chút ngạc thở. Lâm Tiểu Oánh bản thân là cửu kiếp bán thánh đỉnh phong, chính là thánh mệnh bản thứ hai cao thủ, trước là bị trọng thương, cho nên mới bị Long Chính Vũ, Lâm Lạc truy sát, cảm nhận được Lâm Tiểu Oánh khí tức cường đại, Lam Kính Phu sắc mặt âm tình, nhưng là cuối cùng hay vẫn là vung tay lên, đối Lam Khải Bác, Lam Mỗi Huy bọn người nói, chúng ta đi. Lúc trời đi, Lam Kính Phu lạnh lùng nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, Lâm Tiểu Oánh có thể bảo vệ được ngươi nhất thời, không bảo vệ được ngươi một thế, ngươi lần sau nếu là rơi vào trong tay ta, ngươi sẽ chết đến thảm hại hơn, Lam Kính Phu bọn người phá không rời đi, Lâm Tiểu Oánh thu hồi nhãn thần, đối Hoàng Tiểu Long cười nói, thế nào? Ta lại cứu ngươi một lần, tính cả Vô Uyên Thành hai lần, hiện tại là lần thứ ba, nụ cười có một chút đắc ý, Hoàng Tiểu Long lại là cười nói, kỳ thật, vừa rồi nếu không phải ngươi ngăn đón, ta sớm đã đem bọn hắn giết, bọn hắn hiện tại đã sớm chết. Lâm Tiểu Oánh khẽ giật mình, tiếp theo cúi eo yêu kiều cười, cười đến nhánh hoa rung rẩy. Ta phát hiện ngươi, ngươi người này, quá thú vị, thật. Quá thú vị,

Hoàng Tiểu Long như thế nào có nhiều như vậy thập phẩm thiên địa linh đan? Mặc dù nàng không biết Hoàng Tiểu Long trên người có bao nhiêu thập phẩm thiên địa linh đan, nhưng là, nhìn Hoàng Tiểu Long mỗi ngày nhai lên bốn cái tư thế, tuyệt đối không ít, ngươi là ai? Lâm Tiểu Ánh không khỏi hỏi, ngươi về sau sẽ biết. Hoàng Tiểu Long nháy nháy mắt, Lâm Tiểu Ánh tức giận đến phình lên, vậy ta về sau liền bảo ngươi thập tam. Lâm Tiểu Ánh đôi mắt đẹp nhất chuyển, cười nhẹ nhàng nói, thập tam. Hoàng Tiểu Long nghi hoặc, Lâm Tiểu Ánh cười nói, bởi vì ngươi thích giả thập tam chứ sao? Hoàng Tiểu Long đại hãn, dừng một chút, Lâm Tiểu Ánh nhìn xem mờ tối không trung, không biết Đàm Quyên, Quý Tâm Di sư tỷ các nàng hiện tại thế nào, cũng không biết các nàng hiện tại ở đâu. Trước, các nàng bị Tà Ma Cung Tà Bất Phàm, Đậu Thụy bọn người âm thầm đánh lén, về sau nàng cùng Đàm Quyên, Quý Tâm Di phân tán, mặc dù những ngày này, nàng không ngừng thử dùng tín phù cùng Đàm Quyên, Quý Tâm Di bọn người liên hệ, nhưng là căn bản liên lạc không được. Tại cái này sông Vô Uyên, chịu khinh lực ảnh hưởng, tính phù chỉ có tại trong phạm vi nhất định mới có thể tương hỗ liên hệ được. Hoàng Tiểu Long an ủi lời nói, yên tâm đi, sư tỷ của ngươi các nàng sớm đã đột phá thánh cảnh, coi bọn nàng cảnh giới, lại thêm Thanh Tuyết Cung thánh khí, chỉ cần không gặp thánh cảnh cao giai cường giả liền sẽ không có chuyện gì, cho dù là thánh thiên, thánh địa liên minh, Tà Ma Cung, thánh cảnh cao giai cường giả cũng không nhiều. Lâm Tiểu Oánh gật đầu, chỉ mong đi. Lại là hai ngày đi qua, hai ngày này, Hoàng Tiểu Long mặc dù không có lúc trước dạng hảo vận, nhưng là cũng tìm được hai cái thánh dược, tăng thêm trước chín cái, hết thảy 11 mai, Lâm Tiểu Ánh chỉ có hâm mộ phần, bất quá, xếp thấy trước hai người nói xong, ai phát hiện trước thánh dược liền là ai, Lâm Tiểu Ánh cũng không tốt, lấy lớn, lớn nhỏ, cưỡng chiếm Hoàng Tiểu Long, một ngày này, đột nhiên, Lâm Tiểu Ánh gương mặt xinh đẹp vui mừng, cầm tinh phù đạo, là Lý Lệ sư muội các nàng. Lý Lệ sư muội các nàng có liên lạc, Lý Lệ, là lần này tiến vào sông Vô Uyên Thanh Tuyết Cung nữ đệ tử một, thực lực mặc dù không thể so với Lâm Tiểu Ánh, nhưng là cũng là Thanh Tuyết Cung hạch tâm đệ tử, nhưng là đón lấy, tín phù lại là chấn động, Lâm Tiểu Ánh xem xét, biến sắc, Lý Lệ sư muội các nàng gặp đầu kia Vô Uyên sông mục thú, gặp nguy hiểm, đầu kia thánh thú Vô Uyên sông mục thú. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, đi, chúng ta mau qua tới. Lâm Tiểu Ánh cũng không đợi Hoàng Tiểu Long mở miệng, liền cưỡi lạc bảo kim trư phá không trực đi. Hoàng Tiểu Long thấy thế, bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ có thể đuổi theo. Trước Lâm Tiểu Ánh vỗ bộ ngực bảo đảm, hai người trao đổi tọa kỵ, trao đổi một ngày, liền một ngày, thế nhưng là cái này sáu ngày, Lâm Tiểu Ánh cái mông vẫn ngồi như vậy lạc bảo kim trư. Sau hai giờ, hai người tới một mảnh hắc sắc sơn mạch, lúc này, phía trước truyền đến mãnh liệt lực lượng ba động, Lý Lệ sư muội các nàng thụ thương. Nhanh. Lâm Tiểu Ánh gương mặt xinh đẹp một biến, gấp nhưng, lần nữa tăng nhanh tốc độ, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long hai người liền thấy được bị Vô Uyên song mục thú công kích Lý Lệ mấy người, bất quá, ngoại trừ đầu kia thánh thú Vô Uyên song mục thú bên ngoài, còn có vài đầu Vô Uyên thú, chỉ gặp bị Vô Uyên song mục thú công kích Lý Lệ mấy người, đã nguy lẫn nhau cái này tiếp cái khác, Lý Lệ sư muội, ta đến rồi. Lâm Tiểu Ánh khẽ kêu một tiếng, trong tay tuyết kiếm vung lên mà ra. Lập tức, tuyết quang kiếm mang mãnh liệt bắn, như là cuồng vũ trong nháy mắt liền đánh trúng cái khác vài đầu Vô Uyên thú, cũng làm cho đầu kia Vô Uyên song mục thú vừa lui. Hoàng Tiểu Long thấy thế, âm thầm gật đầu, Lâm Tiểu Ánh không hổ là thánh mệnh bản thứ hai, phải biết đầu kia Vô Uyên song mục thú đồng dạng là cửu kiếp bán thánh đỉnh phong, Lâm Tiểu Ánh một kích bước lui, có thể thấy được thực lực, Lâm Tiểu Ánh sư tỷ, ngươi đã đến. Thanh Tuyết Cung Lý Lệ mấy người nhìn thấy Lâm Tiểu Ánh, mừng rỡ, cẩn thận. Đột nhiên, Lâm Tiểu Ánh hoảng sợ nói, chỉ gặp vừa mới bị bức lui đầu kia Vô Uyên song mục thú một cái lắc mình, liền đến Lý Lệ mấy người sau lưng, lợi trảo hướng Lý Lệ phía sau lưng một đâm mà đến. Lý Lệ mặc dù người mặc Thanh Tuyết Cung băng hệ thần khải, nhưng là, lấy Vô Uyên song mục thú song trảo sắc bén, hoàn toàn có thể đem thần khải phá mất, sau đó đâm xuyên toàn thân. Lý Lệ bỗng nhiên quay đầu, liền thấy được Vô Uyên lại mắt thú gần trong gang tấc lợi trảo, hoa dung thất sắc. Mắt thấy Vô Uyên song mục thú lợi trảo liền muốn đâm xuyên Lý Lệ phía sau lưng, đột nhiên, Vô Uyên song mục thú phiền muộn một vang, ngã đụng ra ngoài, tự hồ thụ trọng thương, gào thét một tiếng, vậy mà không còn tiếp tục công kích, phá không rời đi. Lâm Tiểu Ánh, Lý Lệ mấy người không khỏi kinh ngạc đến ngây người, không hiểu thấu. Lúc này, cái khác vài đầu Vô Uyên thú gặp Vô Uyên song mục thú chạy trốn, cũng nhao nhao phân tán đào tẩu. Lâm Tiểu Ánh sư tỷ, ngươi mau đuổi theo. Không thể để cho vậy cái kia đầu Vô Uyên song mục thú chạy trốn. Lý Lệ gấp nhưng kêu lên, nếu là lần này để cái kia Vô Uyên song mục thú chạy trốn, lần sau lại nghĩ bắt lấy đoán chừng liền khó khăn. Lâm Tiểu Ánh chần chờ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, được rồi, ta trước thay các ngươi chữa thương. Lý Lệ mấy người bị trọng thương, nàng không yên lòng, Hoàng Tiểu Long cũng không có đuổi theo đầu kia Vô Uyên song mục thú, vừa rồi đúng là hắn âm thầm dùng thánh hồn lực lượng, đã thương nặng đầu kia Vô Uyên song mục thú thần hồn, hắn đã tại đầu kia Vô Uyên song mục thú trên thân gieo hồng mông thánh khí, hắn cũng không lo lắng phía bên kia có thể trốn được. Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ, lấy ra bốn cái hồi mệnh đan, sau đó cho Lâm Tiểu Ánh, ra hiệu để Lâm Tiểu Ánh cho Lý Lệ mấy người nuốt chữa thương, hồi mệnh đan. Nhìn thấy cái kia bốn cái hồi mệnh đan, Lý Lệ bốn người đồng dạng giật nảy cả mình. Lúc này, Lâm Tiểu Ánh đối Lý Lệ bốn người giải thích nói, đây là ta mới thu tiểu đệ, thập tam, tiểu đệ, thập tam. Lý Lệ bốn người rất cảm thấy ngoài ý muốn, Thanh Tuyết Cung mặc dù không có cấm chỉ nội môn đệ tử mời chào thủ hạ, nhưng là, các nàng thế nhưng là biết Lâm Tiểu Ánh chưa từng có thu đã từng cái gì thủ hạ, chớ nói chi là nam. Lâm Tiểu Ánh cười tủm tỉm nói, hắn thích giả thập tam, cho nên gọi thập tam. Hoàng Tiểu Long há hốc mồm, nhưng là cuối cùng im lặng, tốt a, hắn thừa nhận thập tam dù sao cũng so thập tứ êm tai. Côn Vớt Bi, hoang 123 anh, chương 2370, tiểu gia hỏa ngươi tên gì? Chương 2370, tiểu gia hỏa ngươi tên gì? Lý Lệ bốn người nghe Lâm Tiểu Ánh giải thích, không khỏi che miệng yêu kiều cười, thập tam. Lý Lệ niệm một cái, lại ha ha ha địa yêu kiều cười không thôi, nhánh hoa rung rẩy. Ba người khác cũng là nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long bật cười, tự hồ phát hiện cái gì hiếm lạ đồ vật đồng dạng. Hoàng Tiểu Long bị tứ nữ chằm chằm đến xấu hổ, không phải liền là thập tam. Thật như vậy buồn cười, ta nói, ta giống như, không có thừa nhận qua là ngươi tiểu đệ a. Hoàng Tiểu Long đối Lâm Tiểu Ánh nói, Lâm Tiểu Ánh đôi mắt đẹp trừng một cái, ta nói là chính là, thế nào? Hoàng Tiểu Long im lặng, ngay từ đầu, Hoàng Tiểu Long cảm thấy cái này Lâm Tiểu Ánh thật đáng yêu. Trải qua nhiều ngày như vậy ở chung, mới phát hiện cái này Lâm Tiểu Ánh là đáng yêu, nhưng lại là một cái đáng yêu lão hổ. Mẫu, Lý Lệ bốn người gặp Lâm Tiểu Ánh kiều nhân thần thái, không khỏi nhìn nhau, đều cảm giác ngoài ý muốn, các nàng thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua các nàng Lâm Tiểu Ánh sư tỷ thần thái như thế. Bốn người không khỏi nhìn nhiều Hoàng Tiểu Long vài lần, thế nhưng là vô luận các nàng như thế nào nhìn, đều nhìn không ra cái này mới chí tôn thất giai người trẻ tuổi có gì bất phàm chỗ. Phải biết, theo đuổi nàng bọn họ Lâm Tiểu Ánh sư tỷ đều thánh địa đều thánh tử các gia tộc thiếu chủ không biết bao nhiêu, tùy ý chọn một cái, khẳng định so người trẻ tuổi kia tốt, các nàng nghĩ không ra Lâm Tiểu Ánh sư tỷ làm sao lại là người trẻ tuổi kia là tiểu đệ. Nói là tiểu đệ, bốn người lại há nhìn không ra hai người cũng không phải là chủ tớ quan hệ. Một lát sau, mấy người rời đi tại chỗ, bắt đầu tìm một chỗ, sau đó cho Lý Lệ bốn người nuốt hồi mệnh đang chữa thương. Gặp Lý Lệ bốn vị sư muội đã nuốt hồi mệnh đang chữa thương, Lâm Tiểu Ánh lấy ra một cái ngọc quả, quăng ra Hoàng Tiểu Long, Chu Mỏ nói, thập tam, ngươi đến cùng là ai? Cái nào thánh địa? Hoàng Tiểu Long đem ngọc quả tiếp được, lực đạo không nhỏ, cười nhạt một tiếng, ngươi cứ như vậy muốn biết, Lâm Tiểu Ánh hừ hừ nói, không nói dẹp đi. Nói đến đây, đôi mắt đẹp trên dưới nhìn xem Hoàng Tiểu Long, dùng một loại ánh mắt hồ nghi nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long con mắt. Ta luôn cảm thấy ta ở đâu gặp qua ngươi, đặc biệt là đôi mắt này. Hoàng Tiểu Long trong lòng một đăng, sẽ không bị nhận ra a. Ngươi đương nhiên gặp qua ta, ngươi tại Vô Uyên Thành thời điểm không phải bình thường gặp qua ta sao? Hoàng Tiểu Long bán cười giỡn nói, Lâm Tiểu Ánh vẻ mặt thành thật lắc đầu, không phải bình thường tại Vô Uyên Thành, ta nói là tại Vô Uyên Thành trước kia, tại Vô Uyên Thành trước kia, ta hẳn là chỉ thấy đã từng ngươi, sau đó nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long mặt, nhưng là kỳ quái. Ngươi bây giờ bề ngoài hẳn không phải là huyễn hóa, đây mới là để chỗ mà nàng nghi hoặc, nếu là huyễn thuật, nàng không có khả năng nhìn không thấu. Hoàng Tiểu Long ha ha cười nói, ta hiện tại bề ngoài dĩ nhiên không phải huyễn hóa. Sau đó đứng dậy, nói, ta ra ngoài đi một chút, tìm một chút đồ ăn ngon, hắn bề ngoài dĩ nhiên không phải huyễn hóa, bất quá, lại là cải biến toàn thân gân cốt, cơ bắp mà thôi, không muốn đi quá xa, không thì ta cũng không có biện pháp cứu ngươi. Lâm Tiểu Ánh kêu lên, biết. Hoàng Tiểu Long xa xa đáp, rời đi về sau, Hoàng Tiểu Long một mực hướng Nam phá không phi hành sau một tiếng, tại một tòa không lớn không nhỏ trên ngọn núi rơi trên thân tới, nhìn đối phương sơn phong, Hoàng Tiểu Long một quyền vung ra, liền đem phía bên kia sơn phong đánh bay,